Ánh sao lấp lánh, trọng sinh ảnh hậu đệ nhất. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua vài lần thay trang phục, vài lần chụp ảnh, cô vốn dĩ cho rằng rất nhanh có thể chụp xong mà lăn lộn cả một buổi sáng. Đến lúc An Đoá nhìn nhiếp ảnh ra cũng chột dạ. Thật vất vả mới chụp xong. Cô vội vàng đi tẩy trang và thay quần áo. Vẫy tay từ biệt nhiếp ảnh ra nhớ mãi không quên. Không ngừng nghỉ nhanh chóng đi theo Phượng Phi rời đi. Bận rộn như vậy một lúc. Vốn dĩ trái tim đang bị những tin tức đồn thổi thay nhau nổi lên làm tức giận cũng bình tĩnh lại. Nhịn xuống ngón tay muốn chạm vào bàn phím. Đăng xuất ơ clone ra khỏi Weibo. Cầm lấy kịch bản và bút nghiêm túc nghiền ngẫm. Bên trong kịch bản lúc Minh Hoàn xuất hiện đã là trí thức giả giàu có nổi tiếng. Là nữ tử ai cũng tôn kính và sùng bái. Mà cuộc đời của nàng trong dĩ vãng là sau khi nàng tự vẫn trên thành lâu mới được người khác tìm ra. Cho nên nếu không ngoài ý muốn thì giai đoạn đầu An Đoá sẽ đóng vai Minh trí giả. Rồi sau đó xuất hiện trong hồi ức của mọi người mới là công chúa Minh Hoàn. Người trước lãnh đạm tự nhiên, phong hoa độc lập, mà người sau thì ngạo nghễ quý khí, thiên chân vô tà, đóng vai hai người như vậy. Hai nhân vật tính cách hoàn toàn không hề giống nhau là một khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất. Huống chi Minh Hoàn mặc phát thanh y đã sớm khắc vào trong xương cốt của mọi người. Cô suy ngẫm về công chúa Minh Hoàn thời còn trẻ còn nhiều hơn cả. Để tránh khỏi việc hai nhân vật mâu thuẫn và không hài hòa với nhau. Ánh mặt trời sáng lạn chiều vào cửa sổ. An Đoá cầm trong tay một cây bút. Bồi bồi vẽ vẽ lên kịch bản. Dưới cây trán bạch ngọc. Hai mắt chuyên chú đến bức người. 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Đoàn phim rất nhanh đã thông báo thời gian cụ thể cho cô đến phim trường. An Đoá chuẩn bị đầy đủ các đồ vật. Vẫy tay từ biệt Phượng Phi mang theo trợ lý nhỏ mới nhậm chức ngồi máy bay đến Dung Thành. Dung Thành có địa điểm quay phim cổ trang lớn nhất trong nước. Cũng là nơi tụ tập của hầu hết các đoàn phim cổ trang. Có thể nói 85 bộ phim cổ trang đều được quay ở đây. Lúc cô còn chưa xảy ra chuyện, một năm thời gian đều hoạt động ở nơi này, ở bên trong các đoàn phim cả tuần. Không có thời gian về nhà, cũng là ở chỗ này mà cô có được sự thưởng thức của đạo diễn Lý. Có được cơ hội giúp mình nhảy lên, mà lần này, cô sẽ thu hoạch được cái gì đây? An Đoá tháo kính râm xuống nhìn bề ngoài của cabin, ánh da lộ ra thần sắc phức tạp. Trợ lý nhỏ Roman quay đầu quan tâm. Chị An, chị muốn uống nước không? Không cần. An Đoá thu hồi ánh mắt. Đeo bịt mắt lên nhắm mắt dưỡng thần. Nhẹ giọng nói nhỏ. Em cũng nghỉ ngơi một chút đi. Chờ lát nữa lại vội vàng tới đoàn phim. Sau khi tới đoàn phim để quay. Ngay cả diễn viên chính cũng không có đặc quyền gì. Huống chi một nhân vật nhỏ như của cô. Roman nhẹ nhàng đáp lại một câu. Sau khi thấy hô hấp của An Đoá đã vững, nhẹ nhàng lấy ra tập bút ký nhỏ viết những công việc trước đó để đối chiếu xem xét một cách nghiêm túc. Sợ có địa phương bị sai sót, cô ấy lần đầu làm trợ lý. Rất xa lạ với công việc này. Cẩn thận mới không xảy ra lỗi lầm gì. 2 giờ sau, máy bay vững vàng đáp xuống sân bay quốc tế Dung Thành. An Đoá đội mũ đi ra khỏi cửa ra sân bay cùng Roman. Đã nghe thấy tiếng hét chói tai đâm thủng màng nhĩ truyền đến từ đại sảnh sân bay. Dọa mí mắt cô run lên. Vội vàng kéo vành nón xuống. Cúi đầu. Rốt cuộc thì gương mặt của cô hiện tại cũng chỉ là một người nổi tiếng bị bôi đen trên mạng thôi. Nếu thực sự có người kỳ lạ đi tới xô ngã cô thì làm sao? Chị An. Roman cũng hoảng sợ, đang muốn nói chuyện lại thấy một đoàn người đang từ phía sau cửa sân bay đi ra. Mà cùng lúc đó, tiếng thét chói tai càng lúc càng lớn, giống như muốn đánh bay nóc nhà. Roman nhìn lại, liếc mắt nhìn thấy một người đàn ông tóc vàng được vệ sĩ vây quanh. Nhẹ nhàng thốt lên, "A, là Tề Vân Qua." Ai thế? An Đoá nghi ngờ chớp chớp mắt. Nhìn theo cô ấy, một đầu tóc vàng rực rỡ lóa mặt xâm nhập vào mi mắt cô. Kính râm to rộng che khuất hơn phân nửa gò má, lộ ra chiếc cằm trắng nõn tinh xảo. Cánh môi màu hoa hồng tà tứ gợi lên. Trên người anh ta mặc một chiếc áo thun màu bạc đính đá. Bên ngoài là chiếc áo khoác màu đen. Môi đôi chân làm người khác hâm mộ ghen tị được che chắn bởi chiếc quần da màu đen. Ăn mặc vô cùng cá tính. Trên đầu đội một cái mũ bện bằng sợi đay. Lúc này một tay đặt trong túi. Một tay khác tùy ý lật từng giao diện trong điện thoại. Nghe thấy tiếng hét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Anh ta dừng chân lại bỏ tai nghe ra. Vươn ngón tay thon dài kéo thấp kính râm xuống. Sau đó khóe môi dương lên một nụ cười tươi. Giơ tay vẫy vẫy các fan xung quanh. Bộ dáng sán lạn nhiệt tình kia làm người ta hoa mắt say mê. Theo động tác của anh ta, tiếng hét chói tai không hề ngừng lại đâm thủng trời xanh. Đẹp trai quá, hai mắt Roman lóe lên hai ngôi sao nhỏ kích động hô. Tề Vân qua, An Đoá nhìn chằm chằm người đàn ông phong quang vô hạn cách đó không xa. Trong đầu suy nghĩ một lần, nhận ra có chút quen thuộc nhưng trong trí nhớ không hề có người này. Nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, anh ta là ai? Chị An, chị không biết sao? Roman quay đầu kinh ngạc, chị không quen anh ta rất lạ à? An Đoá co rút khóe môi. Có chút khô khốc. Cô nhìn đoàn người Tề Vân qua đi khỏi cửa ra đến chỗ các fan đang kích động vô cùng. Thấy ánh mắt Roman nhìn chằm chằm di động của Tề Vân qua. Hắc tuyến trên khóe môi lộ ra. Trong khoảng thời gian này đủ để cô nhận ra mấy năm gần đây trừ bỏ việc đắm chìm vào công việc. Đã ngăn cách bao nhiêu với thế giới. Chỉ quen biết mấy người bạn cùng cộng tác. Tin tức của những người như thế này cô lại không hề biết rõ. Loại cảm giác này, giống như lúc trước cô sống như người già. Chỉ cần suy nghĩ một chút là đau chứng. À, em không có ý đó. Em nói, Roman chớp mắt, vội vàng thu hồi ánh mắt giải thích. Em nói, Tề Vân qua chính là thiên vương nổi tiếng nhất trong nền âm nhạc. Bài hát của anh ta trên bảng xếp hạng âm nhạc nước M đều vô cùng nổi tiếng. Ví dụ như bài hát Mặt Trời Lặn của anh ta, vô cùng dễ nghe, em thường xuyên xe trong vòng 2 tháng đấy. Là anh ta, chấm, An Đoá lúc này mới ngộ ra. Lúc trước khi cô nhận cúp ở nước ngoài, mơ hồ nghe thấy người đại diện nói một ca sĩ trong nước đạt giải Grammy. Bởi vì khá giống mình, nên cô chỉ kinh ngạc một chút rồi vứt ra sau đầu. Không nghĩ sẽ gặp anh ta ở chỗ này. Nhưng những tin tức xa xôi chênh lệch quá lớn với mình. Cô nghe xong quay ra nhìn đoàn người Tề Vân qua bị fan chen chúc vây quanh. Nhẹ nhàng nhếch khóe môi. Nhìn về phía Roman đang ngẩn người nhìn bên kia như cũ. Nói, đi thôi. Chúng ta đến phim trường trước, nhân vật Minh Hoàn tuy quan trọng, nhưng xuất diễn lại không nhiều lắm. Hơn nữa mấy ngày trước trên mạng nháo ra sự việc lớn như vậy còn chưa tiêu tán. Cho nên đoàn làm phim không để cô tham gia nghi thức khởi quay. Đợi tới khi mấy ngày trôi qua sau nghi thức mới bảo cô đến đoàn phim. Cách chương.